Vô địch thiên hạ, chương 1682, luyện hóa cửu âm ma kính. Góc truyện audio.com, chương 1679, luyện hóa cửu âm ma kính. Cưỡi xích diễm hắc kỳ lân, Hoàng Tiểu Long tùy tiện tại thương khung phủ đệ bên trong lượn vòng vài vòng. Mặc kệ là mặt đất, hay là không trung, phàm là xích diễm hắc kỳ lân chỗ bước qua chỗ. Đều lưu lại một chuỗi thật dài xích diễm. Qua sau một hồi, xích diễm mới chậm rãi làm nhạt, biến mất. Xích diễm hắc kỳ lân thân là hồng mông linh thú, lại là kỳ lân hoàng giả, giống như vậy tuyệt thế thần thú, mặc kệ là tốc độ, hay là lực lượng, hay là công kích, hay là phòng ngự, đều là cái khác thần thú xa xa vô pháp so sánh. Vài vòng đằng sau, Hoàng Tiểu Long mới khiến cho xích diễm hắc kỳ lân ngừng lại. Thỏa mãn vỗ xích diễm hắc kỳ lân đầu. Không sai, về sau liền bảo ngươi tiểu hắc đi. Tiểu hắc, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người kém chút phun một cái. Đặc biệt là xích diễm hắc kỳ lân mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Mở miệng nói, chủ nhân, cái này, tiểu hắc, thật khó nghe. Vậy ta vẫn gọi về ta bản danh đi. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Nói ra, vậy cũng tốt. Kỳ thật, hắn vừa mới cũng là nhất thời cao hứng. Đùa xích diễm hắc kỳ lân. Xích diễm hắc kỳ lân. Tên gọi là hách nhân. Chủ nhân, chúng ta vừa mới đạt được phía dưới bẩm báo. Nói cửu âm cự thi bộ tộc thực âm vũ bí mật gặp Tống Lực Đào. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đi vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Cung kính nói, mặc dù thực âm vũ bí mật hội kiến Tống Lực Đào. Việc này làm được bí ẩn cực kỳ, nhưng lại là không thể gạt được Minh Vương tổ chức. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không có ngoài ý muốn. Cười nói, xem ra quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng. Thực âm vũ cũng liên thủ với Tống Lực Đào. Hơi dừng một chút. Thực âm vũ, Tống Lực Đào, còn có cái kia Dực Thanh. Nhiều người càng thú vị. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc trần chờ một chút. Nói ra, chủ nhân, cửu âm cự thi bộ tộc tổng bộ chỉ sợ cũng sẽ tăng thêm cao thủ tới. Chúng ta hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Mặc dù hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cũng biết Hoàng Tiểu Long còn có 100 vị bất tử tộc minh vệ khôi lỗi. Còn có vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo. Nhưng là, lần này, đối phương thế nhưng là đồ thần môn. Khiếu Nguyệt Lang tộc, cửu âm cự thi tộc, tam đại siêu cấp thế lực liên thủ. Cái này tam đại siêu cấp thế lực liên thủ. Chính là Thái Nhạc bốn người cũng đều có loại cảm giác ra đầu tê dại. Vậy các người có ý tứ là, chúng ta cũng tăng thêm cao thủ tới. Hoàng Tiểu Long hỏi. Vâng, bọn thuộc hạ đích thật là ý tứ này. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc nói. Dù sao Tu La Môn một trận chiến. Địa ngục tam giới. Không ít người đều suy đoán cùng nhận ra thân phận chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát điều động Minh Vương tổ chức cao thủ tới. Cùng bọn hắn đại chiến một trận. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Ác Ma Chi Vương Phiền Huy ba người. Chúng ta cũng là ý tứ này. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy ba người cung kính nói. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Vậy thì tốt. Vậy các ngươi hiện tại liền truyền lệnh xuống. Triệu tập Minh Vương tổ chức sở hữu tiểu thống lĩnh. Đại thống lĩnh toàn bộ chạy đến Minh Hải. Còn có, các ngươi đem thân phận ta. Nói cho Tương Phong Hoàng. Hách Liên Phong, Thương Minh Thiên, Dịch Phi, Bàng Đắc năm cái đại thủ lĩnh, để bọn hắn xuất lĩnh dưới trướng tiểu thống lĩnh cùng đại thống lĩnh lập tức từ vong linh giới cùng quỷ giới chạy tới. Là, chủ nhân, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cao giọng đáp, Hoàng Tiểu Long hai mắt rạng rỡ. Một trận chiến này, đến lúc đó, chắc chắn oanh động chư thiên vạn giới. Minh Vương tổ chức cùng đồ thần môn, còn có cửu âm cự thi bộ tộc, còn có khiếu nguyệt lang tộc chân chính va chạm, sẽ bắt đầu từ đó. Nghĩ đến lúc đó thảm liệt tình cảnh, Hoàng Tiểu Long chẹp chẹp miệng, hai mắt nhảy lên phệ huyết quang mang. Bất quá, nghĩ đến cửu âm cử thi bộ tộc, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, trong tay quang mang lóe lên, nhiều hơn một cái tấm gương. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên tay đột nhiên xuất hiện tấm gương kia, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người khẽ giật mình. Nhưng là tiếp theo, bốn người phảng phất nghĩ đến là vật gì, biến sắc. Đây là cửu âm ma kính. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên bật thốt lên, có chút không dám tin tưởng. Cửu âm cự thi bộ tộc truyền thừa bảo vật, mất tích mấy chục ức năm, hiện tại vậy mà tại chủ nhân trong tay. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, cười nói, hẳn là cửu âm ma kính, là ta tại thần giới lúc ngẫu nhiên lấy được. Bất quá, cái này cửu âm ma kính, cùng năm đó cửu âm ma kính có một chút khác biệt. Những năm này, ta một mực đang nghiên cứu cái này cửu âm ma kính. Nhưng là, từ đầu đến cuối không biết như thế nào sử dụng cái này cửu âm ma kính. Chủ nhân, có thể hay không cho ta xem một chút? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đưa tới. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc tiếp nhận, cẩn thận quan sát bắt đầu. Thái Nhạc trong sự kích động lẩm bẩm, quả nhiên là cửu âm ma kính, nhưng là đích thật là lại có một số khác biệt. Trước đó cửu âm ma kính chính phản mì sợi văn nhan sắc một dạng, hiện tại chính diện đường vân nhan sắc thay đổi màu xanh lá. Tu La Chi Vương Kim Nguyên ba người cũng bu lại, cẩn thận quan sát lấy. Các người có biết hay không như thế nào luyện hóa cái này cửu âm ma kính cùng sử dụng cái này cửu âm ma kính? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người đều là lắc đầu. Cái này cửu âm ma kính, chỉ có lịch đại cửu âm cự thi tộc trưởng mới biết phương pháp sử dụng. Chúng ta cũng không biết. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói. Chỉ sợ cái kia thực âm vũ cũng không biết phương pháp sử dụng. Đột nhiên, ác ma chi vương Phiền Huy hai mắt sáng lên. Nói ra, chủ nhân, ngươi bây giờ đã thành công đạt được lão chủ nhân truyền thừa. Có lẽ, ngươi vận dụng truyền thừa lực lượng. Thử một chút. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, hai mắt cũng là sáng lên. Đúng a, địa ngục chi tâm lực lượng, chính là địa ngục bản nguyên nhất lực lượng, chính là hết thảy hắc ám đầu nguồn chi lực lượng. Mà cửu âm ma kính nếu là địa ngục đồ vật, như vậy, địa ngục chi tâm lực lượng, có lẽ có thể phá giải được cửu âm ma kính cấm chế phía trên. Chỉ cần đem cửu âm ma kính bên trên cấm chế thành công phá giải. Như vậy, luyện hóa cái này cửu âm ma kính, liền dễ dàng, không sai, chủ nhân, phương pháp này, có thể thử một lần. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ba người cũng đồng ý, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lập tức, Hoàng Tiểu Long liền để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người ở một bên hộ pháp. Mà hắn, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi động địa ngục chi tâm lực lượng. Theo địa ngục chi tâm thôi động, địa ngục sâu trong hư không cũng chậm chạp bác động. Từng đạo địa ngục bản nguyên nhất năng lượng hạ xuống tới, rơi xuống cửu âm ma kính phía trên, chậm rãi đem cửu âm ma kính hoàn toàn bao khỏa. Khi Hoàng Tiểu Long thử xông vào cửu âm ma kính lúc, cửu âm ma kính vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. Có lục sắc quang mang, có hắc sắc quang mang. Hoàng Tiểu Long thấy thế, vui mừng, xem ra thật là có dùng. Trước kia, hắn thử qua vô số loại phương pháp, cửu âm ma kính căn bản không có một điểm phản ứng. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cao hứng. Cái này cửu âm ma kính là cửu âm cự thi bộ tộc truyền thừa bảo bối. Uy lực của nó, uy chấn vạn cổ, chính là một kiện hồng mông chí bảo. Nếu là chủ nhân có thể thành công luyện hóa, vậy thì có hai kiện hồng mông chí bảo. Ngay tại cửu âm ma kính bộc phát ra hào quang óng ánh trong nháy mắt, tại phía xa vong linh giới cửu âm cự thi bộ tộc tổng bộ, Toàn thân thi khí như biển, cửu âm cự thi bộ tộc lão tổ Tông Thực Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt kích động, kinh hỉ, không tin, cửu âm ma kính cùng hắn huyết mạch có đặc thù nào đó tương liên. Vừa rồi, hiển nhiên là cửu âm ma kính cấm chế bị người xúc động. Cách chương.